Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 42, bó tay toàn tập. Một đêm này thật sự là quá hao phí tâm thần rồi. Ta thật là không có tinh lực lại đi tính toán hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Ta quay đầu nhìn một cái trung tâm tắm. Ở bên ngoài nhìn, ngôi nhà này thực ra rất phổ thông. Ngoại trừ cũ nát một chút bên ngoài, một chút cũng không giống một chiếc thuyền. Cũng không biết Tần Nhất Hằng nói đây là độ thuyền, rốt cuộc được hiểu thế nào. Bất quá, quan sát trong chốc lát, ta ngược lại thật ra suy nghĩ ra một chút. Tòa nhà này lúc trước dù sao cũng là dùng để làm da thịt làm ăn. Không chừng sẽ có dùng để né tránh kiểm tra chạy trốn mật đạo cái gì. Cho nên Tần Nhất Hằng không thấy, rất có thể là từ cái kia mật đạo đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, ta cảm thấy phải đợi ta trở về nghỉ dưỡng sức một chút. Có cần phải lại trở lại thăm một chút. Ta gần đây ở trên con phố này ăn một chút cơm sáng. Cho Tần Nhất Hằng phát một cái tin nhắn ngắn. Đem ta ở nhà khách địa chỉ phát tới. Nói cho hắn biết đi nơi đó theo ta hội hợp. Nếu quả thật là điện thoại của hắn hư rồi, chờ hắn đổi điện thoại di động mới, cũng có thể nhận được. Ăn điểm tâm thời điểm, ta thuận tiện với tiệm ăn sáng ông chủ hỏi thăm một chút cái này trung tâm tắm chuyện. Nhận được tin tức với trước hỏi thăm được không khác nhau gì cả. Bất quá, thật bất ngờ là, ông chủ theo ta tán gẫu thời điểm nói cho ta biết. Thực ra vùng này đất đã sớm bị một cái khai phát thương mua đi. Rất sớm lúc trước liền nói muốn dỡ bỏ, nhưng là kéo dài tới hiện tại cũng không khởi công. Trên con đường này rất nhiều mặt tiền cửa hàng nghe được phong thanh, cũng lặng lẽ xây dựng thêm hoặc xây cất rồi đơn sơ phòng. Là chính là các loại phá bỏ và rời đi thời điểm có thể nhiều vớt ít tiền. Kết quả bây giờ lại một chút động tĩnh cũng không có. Ta nghe ông chủ nói như vậy, tâm lý đại khái bàn tính một chút. Vùng này tuy nói không phải là trung tâm thành phố, nhưng khu vực thực ra cũng không tệ. Phá bỏ và rời đi động công lời nói sẽ là một số tiền lớn. Có thể là khai phát thương vốn còn không có chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy, ta liền thuận miệng hỏi một cái câu, là cái nào khai phát thương? Không nghĩ tới ông chủ câu trả lời để cho ta đánh giật mình một cái. Hắn nói cho ta biết, kêu Hoành Đạt tập đoàn. Nói thật, nghe được ông chủ trả lời, ta lúc ấy thật muốn ói hắn mặt đầy trào trứng muối thịt nạc. Mụ, tòa nhà này không chỉ có với Viên Trận có quan hệ, lại còn liên lụy đến Hoành Đạt tập đoàn rồi. Ta suy nghĩ một chút, với cái kia lão đầu nhi ký hợp đồng, hẳn không phải là Hoành Đạt tập đoàn cái kia Viên Trận. Nếu không đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Chính mình tập đoàn mua đất, lại đem ở mảnh này đất bên trên nhà bán đi. Điều này hiển nhiên không thể nào. Nhưng nếu là một cái khác Viên Trận làm, hắn lại có cái mục đích gì? Chẳng lẽ cũng là nghe được phong thanh phải di rời liền mua được đầu tư? Kết quả đợi nửa ngày cũng không hủy đi. Không chờ được rồi. Hoặc là vốn yêu cầu quay vòng liền đem nhà qua tay rồi hả? Có thể ở ta trong khái niệm, hắn với Hoành Đạt tập đoàn hẳn là một nhóm con a. Ta đi tới trên đường tả hữu quan sát một chút, quả nhiên như tiệm ăn sáng ông chủ từng nói, rất nhiều mặt tiền cửa hàng cũng tự đi xây rộng hơn. Làm cho từng cái nhà nhìn đều do quái. Ngay cả nhà này tiệm ăn sáng cũng là bên cạnh một cái tiệm bán quần áo xây dựng thêm bộ phận. Ta đốt điếu thuốc, lại một chút đều không thanh tỉnh, đầu ngược lại bắt đầu ngất đi. Trong tay của ta rất nhiều nhà cũng sẽ đối mặt phá bỏ và rời đi cái vấn đề này. Cho nên, tương đối mà nói ta vẫn tương đối hiểu. Ta suy tính rất lâu, đột nhiên cảm giác được mở chút khiếu. Lòng ta nói, Viên Trận mua cái này nhà không phải là vì làm hộ không chịu di rời đi. Chuyên môn dùng để ngăn cản Hoành Đạt tập đoàn thanh toán này một mảnh ra. Sau đó hắn đạt tới mục đích rồi. Nhà không có giá trị lợi dụng. liền qua tay bán hết. Nếu như vậy phân tích lời nói, Hoành Đạt tập đoàn sở dĩ đến bây giờ còn không khởi công, có thể hay không cũng là nguyên nhân này. Bởi vì đã không có động công cần thiết, chẳng lẽ nói cũng với ghi chép thai mộng cái kia có quan hệ? Ta bị ý nghĩ của mình hù dọa rồi. Nếu như ta suy đoán đáng tin lời nói, điều này thật sự là ra tay quá lớn rồi. Này một mảnh nói ít được vài tỷ đi, hoa mấy trăm triệu, liền vì ở cái kia trong nhà ghi chép thai mộng. Này mẹ hắn cái gì mộng đáng tiền như vậy? Huống chi, trực tiếp mua cái kia trung tâm tắm không phải rồi không? Coi như là bởi vì nguyên nhân gì muốn che giấu tai mắt người, cũng không phải đem khắp địa lấy xuống chứ. Ta càng nghĩ càng nhức đầu. Lúc này Tần Nhất Hằng ở là tốt. Ăn điểm tâm xong, đầu ta càng bất tỉnh. Cũng không biết có phải hay không là tối hôm qua dập đầu kia một chút làm ra não chấn động. Trở lại nhà khách, ta đem điện thoại di động đặt ở bên lỗ tai, liền té đầu Đại Thụy một cái thấy. Bởi vì phía trong lòng một mực nhớ điện thoại sẽ vang, cho nên cũng không ngủ quá quen, miễn cưỡng ngủ đến buổi chiều hơn 3 giờ. Sau khi rời giường, ta dò xét tính địa lại cho Tần Nhất Hằng gọi điện thoại. Hắn vẫn yểu vô âm tín. Hắn hiện tại cũng không mất tích bao lâu, báo cảnh sát lời nói chỉ sợ cũng là không người quản. Hơn nữa ta tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, hắn rất có thể là giết chết đối phương kia một cái. Cho nên ta còn có chút bận tâm báo cảnh sát ngược lại hại hắn. Nhưng ta khẳng định không thể như vậy đợi không đi xuống. Cho nên, thừa dịp trời chưa tối, ta lại đi trung tâm tắm. Lần này, ta tỉ mỉ tìm hơn 2 giờ. Căn bản là không có thấy có cái gì mật đạo và cơ quan. Không thể làm gì khác hơn là lại trở về nhà khách. Ta là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Ta không biết còn phải ở chỗ này chờ bao lâu. Hơn nữa chủ yếu nhất là ta thậm chí cũng không tìm tới một cái có thể giúp một tay phân tích nhân. Cuối cùng, ta do dự mãi, chỉ có thể đem điện thoại gọi cho cái kia lão đầu nhi. Lão đầu nhi giọng vẫn là như cũ, nghe không khỏi để cho người ta có chút tâm lạnh. Ta nói cho hắn biết, nhà chúng ta đã dò xét qua rồi, có không ít phát hiện. Chỉ bất quá trong đó có một ít nghi vấn, hy vọng hắn có thể cho giải đáp rõ ràng. Ta không dám đem Tần Nhất Hằng mất tích chuyện nói ra, bởi vì ta cũng là lo lắng tòa nhà này căn bản là lão đầu nhi thiết một cái bẫy. Ta không thể nói cho hắn biết chúng ta đã trúng chiêu. Lão đầu nhi ở trong điện thoại cũng không phản ứng gì, chỉ là nhàn nhạt nói cho ta biết trở về gặp mặt nói chuyện. Liền kết thúc cuộc nói chuyện, quăng ra điện thoại ta một khắc cũng không trì hoãn. Lúc này liền mua đường về vé phi cơ. Ở nhà khách trước đài cho Tần Nhất Hằng giữ lại cái nhắn lời. Ta liền chạy thẳng tới sân bay. Trở về trên đường ta một mực tâm thần có chút không tập trung. Các loại máy bay hạ cánh, ta ngay cả ra đều không hồi. Trực tiếp lại cùng lão đầu nhi hẹn gặp mặt. Địa điểm hay lại là cái kia quán trà. Đến quán trà, phát hiện lão đầu nhi còn chưa tới, ta liền gục xuống bàn nuôi một hồi thần. Đợi 7-8 phút, lão đầu nhi mới đẩy cửa đi vào, cũng không ngồi xuống, gọi ta đứng dậy với hắn đi ra ngoài, thẳng đến dưới lầu đem ta mang theo hắn xe. Nói thật, ta theo đến lên xe đây thật là đến cờ hiểm. Bất quá, ta cũng thật không có những biện pháp khác, chỉ có thể làm bộ như rất bình tĩnh địa nhìn ngoài cửa sổ. Thực ra nhịp tim của ta được cự nhanh, xe cũng không có mở bao lâu, qua 2-3 con phố liền dừng lại. Ta xuống xe nhìn một cái, phát hiện là nơi này chúng ta đến gần trung tâm thành phố rất nổi danh một cái khu biệt thự. Ở dạng này vị trí xây biệt thự, giá phòng có thể tưởng tượng được. Cho nên nơi này chính là chính nhi bát kinh khu nhà giàu. Trước sớm ta một mực trông chờ có thể thu bộ nơi này nhà. Bất quá một mực sẽ không gặp. Ta theo đến lão đầu nhi đi bộ vào khu biệt thự. Hắn tại sao xuống xe ta cũng không phải biết. hai ta đi còn rất xa. Lão đầu nhi liền đem ta mang vào một tràng biệt thự. Bên trong biệt thự bộ trần thiết cùng sửa sang thật để cho ta thất vọng. Cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Đại khái là này khu biệt thự nhà năm đầu nhi tương đối dài duyên cớ. Bên ngoài đảo không nhìn ra, vừa vào đến trong phòng đã cảm thấy quê mùa cục mịch dế nhũi. Lão đầu nhi cũng không theo ta khách sáo, ngồi trên ghế salon ở phòng khách liền bắt đầu uống trà. Ta không có lập tức ngồi xuống, mà là đứng khắp nơi đơn giản quan sát xuống, nhà đi cơ bản hay lại là kiểu Trung Hoa phong cách. Bất quá, với lão đầu nhi trước để cho chúng ta nhìn nhà cửa tử so với kém không ít. Nhà phòng chính treo một bức rất lớn bút lông tự, phía trên tự ta nhìn một cái liền nhận ra, viết là vạn dân một nhà, không có trải qua chủ nhân cho phép, ta cũng không tiện đi vào trong nữa, chỉ có thể ngồi xuống trước, suy nghĩ là ta mở miệng trước hỏi tương đối khá, hay là chờ lão đầu nhi trước há mồm tương đối khá. Đang suy nghĩ, lão đầu nhi ngược lại là hỏi trước ta, ngươi người bạn kia đây, hắn này hỏi một chút ta còn có chút hoảng, bởi vì không biết là nên nói lời thật còn là nói láo. Sau đó, ta quyết định hay là trước lấp liếm cho qua lại nói. Liền nói cho lão đầu nhi người bạn kia có chuyện không có thể tới. Lão đầu nhi không tỏ ý kiến nhìn ta liếc mắt, tiếp tục uống trà, các loại uống xong một chén, đứng dậy gọi ta đi theo hắn lên lầu. Ta đây mới thấy được tòa nhà này còn lại địa phương dáng vẻ. Trên lầu sửa sang nếu so với dưới lầu khá hơn một chút. Bất quá, cũng không tốt đến nơi đâu. Đi theo lão đầu nhi vào một gian phòng ốc, nhìn trưng bày hẳn là lúc này thư phòng. Lão đầu nhi từ trên giá sách xuất ra một quyển sách lật một cái. Sau đó giao cho ta một tấm tờ giấy. Hỏi ta, nhận biết vật này sao? Ta nhận lấy tờ giấy một nhìn, hoàn toàn ngây ngẩn, này theo giấy ta không phải lần thứ nhất gặp được, bởi vì đây là Tần Nhất Hằng mang theo ta đi tìm phòng vạn kim lần đó. Phòng vạn kim viết xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.